Chương 751, rải rác mấy người. Lưu Thành rơi xuống một trận mưa, đây là xuân về sau, mưa so sánh sung túc, nhưng mà trận mưa này còn là không lớn, chỉ là có thể làm cho đường đi ướt át mà thôi. Lý Phù Dao bung dù đi qua đường đi, đi một nhà tử quán, sau nửa canh giờ, rồi mới từ tử quán trong đi ra, không uống rượu, chỉ là đi thám thính chút ít tin tức, một chỗ, chỉ có loại địa phương này, là thích hợp nhất thám thính tin tức. Lúc này đây đi tại trên đường dài, Lý Phù Dao rõ ràng biết rất nhiều sự tình, ít nhất biết rõ Lưu Sam thân thế, cũng biết người thiếu nữ kia tình huống. Cái cô nương kia gọi là Hoàng Tiểu Hương, là chỗ này Lưu Thành trong hoàng gia tiểu thư, tên lấy được chưa tính là quá trang nhã, nhưng cũng có chút ý tứ. Chỉ là như vậy thiếu nữ, không biết tại sao phải thích Lưu Sam người như vậy, nhà chỉ có 4 bức tường, nói đúng là Lưu Sam, lại là thiếu niên, vốn nên là không có người ưa thích mới đúng giống nhau. Hoàng phủ ngay tại Lưu Thành phía đông, vị kia hoàng lão gia hôm qua đã ly khai Lưu Thành, đi địa phương khác, chính là vì Hoàng Tiểu Hương việc hôn nhân. Bây giờ Hoàng phủ là Hoàng phu nhân làm chủ, Hoàng phu nhân là một cái lớn lên khó coi nữ nhân, bởi vậy hoàng lão gia mới cưới mấy vòng tiểu thiếp, nhưng Hoàng phu nhân tuy rằng dài không được khá xem, cổ tay nhưng là không tệ. Những năm này, một mực đè nặng những cái kia tiểu thiếp, bắt đầu cuối cùng chính thất, tại đây dưới trận lúc thức dậy, nàng đang tại trà trong sảnh uống trà, nghe quản gia nói lên về Hoàng Tiểu Hương sự tình, trên mặt nàng xuất hiện một tia áy náy, Hương Nhi ưa thích người kia cũng không thấy được ưa thích nàng, mặc dù ưa thích nàng, trong nhà hắn cái dạng kia, lão gia như thế nào cũng sẽ không đem Hương Nhi gả đi đấy, đây là một cái cọc bởi vì gia thế đã định trước liền không thành được việc hôn nhân. Hoàng phu nhân nhìn xem trận kia mưa phùn, không biết nhớ tới mấy thứ gì đó, sắc mặt liền có chút ít mất tự nhiên. Lý Phù Dao là từ trên lệch trong tiến vào hoàng phủ đấy, hắn miễn cưỡng khen, rất nhanh liền đi tới một chỗ hành lang gấp khúc trong, thu tán mà đứng, chỉ dùng một lát, hắn liền có thể xác định Hoàng Tiểu Hương vị trí, dù sao như là hắn như vậy cảnh giới tu sĩ, làm chuyện gì đều rất đơn giản, muốn giải quyết chuyện này, kỳ thật đơn giản nhất liền để cho Lưu Sam cùng hắn có chút quan hệ, sau đó lại để cho Hoàng lão gia biết rõ, liền thành rồi, đến lúc đó bất kể là Lưu Sam ở rể cũng tốt, còn là Hoàng Tiểu Hương gả cho, đều rất đơn giản, không có gì ngăn trở, ít nhất đều trôi qua tốt, nhưng là như thế này, Lý Phù Dao không muốn đi làm, hắn ngược lại là muốn biết Hoàng Tiểu Hương tâm ý của mình, vì vậy hắn mới sẽ rời đi Lưu Sam sân nhỏ, lại tới đây, tại Hoàng Phủ trong đi nửa một lát, hắn liền đi tới cái kia gian phòng ốc trước, sau đó hắn rất bình tĩnh gõ cửa, Hoàng Tiểu Hương mở cửa, nhìn xem đứng ở cửa Lý Phù Dao, thốt ra, Lý công tử. Lý Phù Dao nhìn xem nàng, thanh tán để ở một bên, nhẹ nói, có vài lời muốn cùng ngươi nói một chút. Hoàng Tiểu Hương tuy rằng không biết là cái gì, nhưng vẫn là rất nhanh mời Lý Phù Dao đi đến, dù sao tại Hoàng Phủ trong, nếu để cho người khác trông thấy cùng Lưu Sam có quan hệ người, khả năng liền muốn bị mời đi ra ngoài rồi, chỉ là nữ nhi gia khuê phòng, giống nhau vẫn không thể nhường người bình thường đi vào. Lý Phù Dao đi vào nhà con trong, cũng không ngồi xuống, chỉ là đứng ở cửa miệng hỏi, Hoàng Tiểu Thư ưa thích Lưu Sam, là muốn cùng hắn tư thủ cả đời. Lý Phù Dao đi thẳng vào vấn đề, tuyệt đối không có chút vòng vo. Hoàng Tiểu Hương cũng có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ đến Lý Phù Dao nếu là Lưu Sam bà con xa, không chừng ngay cả có biện pháp, liền rất nhanh mở miệng nói ra, đúng vậy, ta nghĩ cùng hắn cả đời, coi như là ăn không nổi cơm, cũng muốn cả đời. Lý Phù Dao thuận miệng nói ra, ăn không nổi cơm, cả đời liền có chút ít ngắn. Hoàng Tiểu Hương há hốc mồm, có chút không biết nói cái gì. Lý Phù Dao nói ra, hai người lẫn nhau ưa thích thời điểm, lớn cũng không nhất định cân nhắc quá nhiều, nhưng mà một khi dính đến cái kia chính là dầu gạo tương giấm chua trà, chính ngươi suy nghĩ, nhà hắn không phải hoàng phủ, một phần bạc cũng không có, đến lúc đó không có gạo cũng không có tiền, thời gian rất đau khổ đấy. Hoàng Tiểu Hương có chút nóng nảy, vội vã nói ra, ta sẽ nữ công, tổng có thể bán chút ít tiền. Lý Phù Dao hỏi ngược lại, cái kia tài liệu người nào xuất tiền đi mua, hoàng phủ có tiền, có thể sẽ cho hắn sao? Lý Phù Dao yên tĩnh nhìn xem Hoàng Tiểu Hương, muốn nghe xem nàng sau đó nói cái gì. Ai biết, Hoàng Tiểu Hương cái gì cũng không nói, mà bắt đầu chảy nước mắt, cái này kỳ thật rất bình thường, nàng dù sao không phải muốn Lưu Sam như vậy từ nhỏ nên vì sinh tồn mà nghĩ biện pháp hài tử, gặp những chuyện này, tự nhiên liền muốn vô kế khả thi. Lý Phù Dao nhìn xem cái này ngây thơ không thoát khỏi cô nương, nghĩ đến cái này tại Duyên Lăng, chỉ sợ là nói là lập gia đình còn rất sớm, thế nhưng là tại đây Phù Tô nước, vậy mà liền đều phải lập gia đình rồi. Lý Phù Dao lạnh nhạt nói ra, ngươi nói ngươi muốn nhường Lưu Sam tới tìm ngươi, hắn tới tìm ngươi ngược lại là có thể, chỉ là tìm ngươi sau đó cuộc sống của các ngươi như thế nào qua, thật sự có ý tưởng sao? Hoàng Tiểu Hương lệ rơi đầy mặt, còn là cái gì cũng chưa nói. Lý Phù Dao nhìn nàng một cái, không có nói cái gì nữa, quay người đi ra ngoài. Lưu Sam khi tỉnh lại, trận kia mưa vẫn còn xuống, Lý Phù Dao còn là ngồi ở đó trên mặt ghế, trong phòng trước kia có chút lộ đích địa phương ngược lại là đã bị hắn tu bổ tốt rồi. Lưu Sam lau một đêm nước miếng, lúc này mới hậm hực nói ra, nhưng Lý tiên sinh chê cười. Lý Phù Giao hỏi, ta vừa rồi ra một chuyến cửa, nghe trong thành người nói, ngươi vốn cũng không thích đọc sách, như thế nào còn lưu lại học đường trong, chỉ là vì chiếu cố lão tiên sinh kia. Lưu Sam có chút mộng, nhưng rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, sau đó nói, lão tiên sinh đối với ta có một bữa cơm tri ân, tự nhiên muốn báo đáp, chỉ là đọc sách ta thật sự không rất ưa thích, chỉ có thể ở học đường trong chiếu cố lão tiên sinh rồi, nhưng lưu lại học đường trong, cũng không chỉ là vì cái này. Lưu Sam muốn nói lại thôi, cảm giác có chút cổ quái. Lý Phù Giao bình tĩnh mở miệng nói ra, là vì Hoàng tiểu thư còn không có quy túc, vì vậy trong nội tâm còn chưa từ bỏ ý định. Lưu Sam là ưa thích Hoàng tiểu hương, cũng không muốn liên lụy nàng, nhưng mà thật muốn nói không thèm để ý chút nào, cái kia chính là giả dối không thể lại giả. Hắn cái tuổi này thiếu niên, ở đâu nói là buông có thể buông đấy. Lý Phù Giao nhìn xem hắn nói ra, không đi học, hoặc là nói lão tiên sinh kia tây đi sau đó, ngươi phải làm những gì? Lưu Sam lau đem mặt, ra vẻ tiêu sái nói, đợi nàng lập gia đình sau đó a. Ta sẽ không muốn đi học, muốn lưu lạc giang hồ, không làm hiệp khách, có một cá xiên là tốt rồi, đi bên Hoàng Hà cướp đường, gặp được hán tử liền lấy lưỡng tiền tiêu hoa, gặp được cô nương xinh đẹp liền bức nàng cười một cái sẽ đưa đi, gặp được chân thực đánh không lại đấy, liền trực tiếp nhảy Hoàng Hà á, biến thành khối ngốc mảnh gỗ trôi nổi a liền trốn. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, không biết là nghĩ tới điều gì, dù sao là hỏi nói, muốn luyện kiếm sao, tại rất nhiều năm trước. Có người đàn ông đi ngang qua một cái tên là Bạch Ngư Trấn địa phương, cầm một thanh kiếm, thuận tiện tại một cái nho giáo tu sĩ trong tay cứu một cái thanh xà, thuận tiện đụng phải một cái cầm lấy côn gỗ thiếu niên, sau đó người nam nhân kia liền hỏi thiếu niên kia, có muốn hay không học kiếm, sau đó trải qua nhiều như vậy năm, thiếu niên kia cũng không phải là người thiếu niên rồi, án lấy phàm nhân niên kỷ đến tính, hắn cũng là đi vào trung niên nam nhân, hôm nay, hắn cùng với lúc trước người nam nhân kia không có sai biệt, nhìn xem Lưu Sam hỏi hắn có muốn hay không học kiếm. Lưu Sam nhìn xem Lý Phù Giao, rất nhanh liền nghĩ lên lúc trước trong ngõ hẻm chuyện đã xảy ra, ngay lúc đó một đạo kiếm quang hiện lên, Lý Vị cánh tay liền bị chém rụng rồi, mặc dù không có thấy là Lý Phù Giao ra tay, nhưng hắn như thế nào cũng biết, cái kia chính là Lý Phù Giao động tay, bọn hắn mặc dù là tại nơi này biên cảnh tiểu quốc, nhưng cũng biết cái này thế gian có rất nhiều cái loại này ngự kiếm trong mây, thiên địa to lớn, khắp nơi có thể đi kiếm tiên, trước mắt cái này một vị, tuy nói không biết cùng kiếm tiên dính không dính biên, nhưng ít ra cũng là một cái người rất lợi hại rồi. Lý Phù Giao nhìn xem Lưu Sam, lúc trước ít nhất có mấy cái người muốn trở thành hắn đồ đệ, nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Hiện nay cái này một cái, là hắn chủ động mở miệng đấy, tuy rằng không biết kết quả thế nào, nhưng M và Am, Agraver, Lý Phù Giao hiện tại đã cảm thấy khả năng kết quả không tốt lắm. Lưu Sam do dự tốt chút thời gian, kỳ thật hắn cũng hiểu rõ, thời điểm này chỉ cần quỳ xuống hô sư phụ, liền cái gì cũng có rồi, nhưng mà hắn vẫn lắc đầu một cái. Không muốn luyện kiếm, Lưu Sam như thế đơn giản trực tiếp liền cự tuyệt Lý Phù Giao, sau đó cảm thấy có chút không tốt, liền muốn nói gì, Lý Phù Giao chỉ là lắc đầu, người có chí riêng, tự nhiên không thể miễn cưỡng, ngươi cự tuyệt ta, cũng không thể nói rằng là sai đấy, hắn vẫy vẫy tay, trong nội tâm không có ý kiến gì, Lưu Sam nói ra, Lý tiên sinh nhất định là cái rất lợi hại tiên sư, nói không chừng còn là cái loại này trên chân núi tất cả mọi người muốn ngẩng đầu lên xem ta đích nhân vật của ngươi, cùng theo tiên sinh. Ta khẳng định về sau gặp qua rất khá, nhưng mà ta không muốn qua cuộc sống như vậy, ta chỉ muốn tại lão tiên sinh tây đi sau đó, liền rời đi nơi đây, bốn phía du lịch, muốn là vận khí tốt, học cái một chiêu nửa thức, như vậy sau đó gặp phải cái gì bất bình sự tình, liền nhìn xem có thể hay, không hỗ trợ, tiên sinh nếu để cho ta biến thành như là tiên sinh người như vậy, khẳng định liền muốn đi làm đổi chuyện đại sự, nếu không thể làm tốt, chỉ sợ tiên sinh còn không có trách tội, bản thân trước hết xấu hổ chết rồi, Lý Phù Giao nói ra, ngươi cũng đã biết, người trên núi đám, cũng không đều là ngươi như vậy cái ý tưởng, bọn hắn có cũng cái gì cũng không quản, một lòng đều tại trên tu hành, Lưu Sam lắc đầu, vậy khẳng định phải khó chịu chết rồi, Lý Phù Giao không nói thêm gì nữa, thiếu niên này nếu như đều nói như vậy, hắn tự nhiên cũng không tốt nói thêm gì nữa, lấy thêm lên cái kia vò rượu, hướng bản thân trong miệng ngược lại đi một tí, thừa dịp ngươi ngủ, ta đi hoàng phủ thấy gặp cái cô nương kia, nói với nàng mấy câu, nàng có lẽ rất nhanh muốn nghĩ thông suốt, giữa các ngươi kỳ thật còn có chuyển cơ. Ngươi có nghĩ là muốn bắt lấy? Lưu Sam ngẩng đầu, lúc trước Lý Phù Giao muốn thu hắn làm đồ đệ, chính là một cái trong đó chuyển cơ, đáng tiếc hắn không muốn. Lý Phù Giao nói ra, ta còn có một thân phận là Thành Lạc Dương Thượng Dương Cung tu sĩ, ngươi muốn thì nguyện ý, ta có thể tiến cử ngươi đi Duyên Lăng Vương Triều, tòng quân cũng tốt, còn là nói luyện võ cũng tốt, cũng có thể, bên này ta còn có thể làm cho Hoàng cô nương đợi lát nữa ngươi vài năm, ngươi đến lúc đó lăn lộn xuất nhân dạng rồi, giống nhau có thể lấy nàng. Lưu Sam không muốn đi đến tu hành đường đi, cái này bình thường phàm nhân đường đi kỳ thật cũng có thể đi, chỉ là hay là muốn xem Lưu Sam có nguyện ý hay không. Quả nhiên, cuối cùng hắn vẫn lắc đầu một cái, nghiêm túc đối với Lý Phù Dao nói ra, Lý tiên sinh, ta không muốn đi quá xa, cho dù là vì ngươi ưa thích cô nương, cũng không muốn. Lý Phù Dao nhìn xem Lưu Sam, trong mắt đã có chút ít đặc biệt tâm tình, cái loại này tâm tình quy kết đứng lên, kỳ thật chính là thất vọng hai chữ. Lưu Sam người này, nói hắn không tốt, hắn lại có thể tại trong hẻm nhỏ cứu người, nói hắn tốt, hắn liền làm ưa thích nữ tử, ly khai nơi đây đi Duyên Lăng cũng không vui. Loại người này, kỳ thật thực không thể nói rất xấu, cũng không thấy được từ riêng. Lý Phù Dao vỗ vỗ bờ vai của hắn, không nói thêm gì rồi, lời nói đều nói đến đây rồi, liền thật sự cái gì đều không cần nói. Lưu Sam hình như là đã biết mấy thứ gì đó, cho mình ngược lại bắt rượu, một người uống vào, Lý Phù Dao cũng uống rượu, hai người, vận mệnh rất tương tự, nhưng mà tại cơ hội tới lúc trước, hai người lựa chọn lại hoàn toàn bất đồng, hơn nữa hai người tính tình cũng không giống vậy, chính là vì những thứ này không giống nhau, cho nên mới phải đưa đến Lý Phù Dao bây giờ là một cái đăng lâu kiếm sĩ, hơn nữa là có hy vọng thương hải cái kia một loại, mà Lưu Sam rất lớn khả năng, cả đời này, đều chỉ có thể ở cái nào đó không lớn trong phạm vi lưu lại tên của mình. Đây không phải hai người riêng phần mình cơ duyên bất đồng đã định trước đấy, mà là vì hai người kia, riêng phần mình tính cách bất đồng mà đã định trước đấy. Kỳ thật nhiều năm trước, ta cũng cùng ngươi giống nhau, mỗi ngày vì sống thế nào xuống dưới mà buồn lấy, đằng sau thích cái cô nương kia cha so với hoàng lão gia còn muốn lợi hại hơn, cái cô nương kia muốn cũng so với hoàng cô nương nhiều. Nếu ngươi là ta, tám phần cũng đã cái gì đều không làm, cũng không thể nói là không tốt, dù sao ở đằng kia tòa trong tiểu trấn nói cả đời sách, cũng có thể. Người sau đó đường là cái dạng gì nữa đây đấy, đều dựa vào chính mình, tuyệt đối cùng người bên ngoài không có quan hệ, có lẽ là rượu uống hơi nhiều, Lý Phù Dao mà nói lộ ra có chút nhiều, hắn nhìn lấy Lưu Sam, qua nói nhiều, kỳ thật cũng không quá giống là hắn rồi, bất quá Lưu Sam như cũ là cái kia bí ẩn làm người ta phát bực tính cách, còn không có nhiều lời, Lý Phù Dao thở dài, lại không nói nhiều. Bắc Hải trên cái kia thuyền, Thanh Thiên Quân không có đi vội vã, yêu thổ bên trong thế cục gần nhất không có cái gì cải biến, mặc dù là yêu lê đã bản thân bị trọng thương, sẽ không tại trong thời gian ngắn làm tiếp mấy thứ gì đó, bởi vậy hắn liền phải ở chỗ này, nhìn lại một chút Triêu Thanh Thu, thuận tiện nghe nửa nghe về thế giới kia sự tình. Diệp Trường Đình vốn sớm muốn đi, thế nhưng là nhìn thấy Thanh Thiên Quân chưa có chạy, cũng sẽ không có đi vội vã, dù sao Triêu Thanh Thu người như vậy, vốn là suy yếu nhất thời điểm, hắn cũng không thể nhường Thanh Thiên Quân đem hắn đã giết. Nàng kia tại trong khoang thuyền ráng chịu đi canh cá, ba nam nhân ngồi ở mũi thuyền, nhìn xem Triêu Thanh Thu trong tay cái kia căn trúc xanh cần câu. Thanh Thiên Quân nhịn không được nói ra, ta cái kia nhà tranh đằng sau còn có nhiều cây trúc, ngươi muốn là ưa thích câu cá, ta lập tức đi ngay cho ngươi làm một căn tới đây, làm thành cần câu. Thanh Thiên Quân cư trú nhà tranh đằng sau cây trúc, thế nhưng là so với thế gian này bất luận cái gì cây trúc đều tốt hơn, dùng để làm cần câu, cái kia chính là phung phí của trời. Triêu Thanh Thu nói ra, cái kia đế sư chỗ ở, mặc kệ cái gì, đều một mực không tồi, ngươi ở tại đó, trách không được cảnh giới tăng lên được nhanh như vậy. Triêu Thanh Thu là bực nào người thông minh, dăm ba câu, liền có thể đủ biết rõ rất nhiều chuyện. Thanh Thiên Quân cười hắc hắc, ngươi muốn là ưa thích, ta cho nhiều ngươi chém hai cây. Cái kia vốn đều là thập phần quý hiếm đồ vật rồi, như thường ngày mặc dù là hắn đều không thế nào từ bỏ sử dụng, đưa cho Triêu Thanh Thu, liền càng phải như vậy rồi. Bất quá bây giờ Thanh Thiên Quân rất muốn biết Triêu Thanh Thu trong đầu đồ vật, vì vậy cái gì đều cam lòng. Triêu Thanh Thu biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, không có nhiều lời, chỉ là hỏi, Lý Phù Dao ly khai vật thổ, cái này muốn đi yêu thổ, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại Triêu Thanh Thu nói cái gì Thanh Thiên Quân đều vui vẻ, nhưng chỉ có nói cái này, hắn sẽ không vui vẻ, dù sao đây là muốn trẻ chạy nữ nhi của hắn xú tiểu tử. Sắc mặt hắn có chút khó coi, rầu rĩ nói, cái này tên tiểu tử thúi, hiện tại bất quá là cái đăng lâu, ở đâu có tư cách gì đi gặp Thanh Hòe. Triêu Thanh Thu nói ra, phá xuân thu cảnh, hắn liền làm ra thiên địa dị tượng, hiện tại phá đăng lâu cảnh, cũng là như thế này, tại trong thành Lạc Dương, không biết có bao nhiêu người đều tận mắt nhìn thấy. Tiểu tử này không phải bình thường người, nếu là hắn đã đến yêu thổ, ngươi cuối cùng xem trọng hắn, đừng để cho hắn sớm chết rồi. Kỳ thật những lời này không cần phải nói Thanh Thiên Quân cũng biết, nếu Lý Phù Dao hiện tại tự chết rồi, Thanh Hòe nhất định sẽ trực tiếp đem hắn đánh chết. Cái kia khuê nữ, thật sự đã đem cùi chỏ hướng mặt ngoài rẽ đi. Triêu Thanh Thu biết rõ Thanh Thiên Quân muốn nói cái gì, liền thực nói mấy câu, về sau muốn trực diện thiên ngoại, mặc dù có nhiều hơn nữa thương hải cũng không có hữu dụng, đơn độc cũng liền mấy người có thể dùng một lát. Thanh Thiên Quân hỏi, cái nào mấy người? Diệp Trường Đình nghe cái này câu hỏi, cũng nghiêm túc. Triêu Thanh Thu cười cười, Lý Phù Dao tính một cái, Diệp Sơn Ca tính một cái, còn ngươi nữa cái kia bảo bối khuê nữ tính một cái, tăng thêm thiền tử, có lẽ Ngô Sơn Hà cũng coi như một cái, cố duyên tư chất có, chỉ là tiến tới chi tâm chưa đủ. Những người tuổi trẻ này, điều kiện tiên quyết là đều muốn cho bọn hắn thời gian, mới có thể có sở tác là. hiện nay thương bên trong, Lý Xương Cốc là một cái, Lương Diệt một cái, Diệp Tu Tỉnh cùng vị kia không biết ở địa phương nào nho giáo thánh nhân, cộng thêm một cái làm rõ ràng mình là người nào Liễu Hạng, Tô Dạ nếu đi mau một chút, cũng coi như một cái. Triêu Thanh Thu nói đến đây, liền không tiếp tục nói chuyện rồi, đầu thuyền ba người cũng sẽ ở bên trong, chỉ là Triêu Thanh Thu không muốn nhắc tới mà thôi. Thanh Thiên Quân nói ra, đủ sao, thiên ngoại có bao nhiêu người, nhân gian có bao nhiêu người, cái này vốn đều là không biết bao nhiêu, đã liền Triêu Thanh Thu bản thân, cũng không rõ ràng lắm. Hắn thập phần rất nghiêm túc hồi đáp, ta không biết, vì vậy ta bắt đầu hơi sợ, sợ hãi cái này tâm tình, tại Triêu Thanh Thu sinh mệnh nửa phần trước vân là sinh ra qua đấy, đó là hắn thề bảo vệ kiếm sĩ nhất mạch, rồi lại phát hiện bầu trời thánh quá nhiều người thời điểm, hắn đứng ở đỉnh núi, đột nhiên liền cảm thấy rất sợ hãi, đó là một loại cảm giác vô lực. Diệp Trường Đình nói ra, thế giới kia rốt cuộc muốn làm cái gì, ai cũng không biết, Triêu Thanh Thu cũng không biết. Triêu Thanh Thu nói ra, cái kia chính là ta lưu lại nguyên nhân. Thiên tình rồi, mưa nghỉ ngơi, Lý Phù Giao đã đi ra tòa viện kia, cùng lúc trước không giống nhau, lúc này đây muốn đi, liền là thật muốn đi rồi. Lưu Sam bỗng nhiên hô, Lý tiên sinh. Lý Phù Giao đứng ở cạnh cửa, không nói gì, cũng không có quay người, nhưng mà dừng bước. Lưu Sam hỏi, Lý tiên sinh có thể nói cho ta biết, người ứng với làm như thế nào sống mới có thể để cho tất cả mọi người hài lòng không? Lý Phù Giao không có quay đầu, hắn chỉ là nhìn xem chân trời Lưu Vân nói ra, không ai có thể nhường tất cả mọi người thỏa mãn, người chỉ có thể trước sống được làm cho mình thỏa mãn, nhưng mà sống được làm cho mình thỏa mãn, kỳ thật cũng rất khó.